Yêu Long Cổ Đế, chương 2774, tới tin tức. Mới, gocchuyenaudio.com. Thả ta ra, thả ta ra, hậu quốc đại tướng quân chết hồi lâu sau. Cái kia tam hoàng tử, mới rốt cục theo khiếp sợ ở trong thanh tỉnh lại. Hắn sắc mặt ảm đạm, trong lòng kinh hoàng, mồ hôi lạnh thấm ướt, tê cả da đầu, theo hậu quốc đại tướng quân trong chuyện này. Hắn cuối cùng xem như đã nhìn ra này Phượng Hoàng Vương chủ. Quả thật là một cái cọng rơm cứng a, một lời không hợp, nói giết liền giết, cùng truyền ngôn ở trong cái tên kia, quả nhiên là giống như đúc. Hắn tại sao có thể có tiên tôn cảnh cường giả thủ hộ? Cái này sao có thể? Phượng Hoàng Vương triều mới thành lập mấy ngày, làm sao lại có tiên tôn cảnh gia nhập? Đáng chết Phượng Hoàng Vương triều. Đáng chết Tô Hàn, trong lòng gào thét, không thể tin được, rồi lại tràn đầy kinh hãi cùng kinh khủng. Tam hoàng tử sở dĩ dám đến, cũng là bởi vì có hộ quốc đại tướng quân bảo hộ. Có ai nghĩ được đến, hộ quốc đại tướng quân liền cơ hội xuất thủ đều không có. Liền trực tiếp chết tại trong tay đối phương, cùng hắn so sánh, thanh lệ vương triều bên này, hoàn toàn liền là một bầy kiến hôi a. Soạt, Cảnh Vân Tiên Hoàng ra tay, bắt lại tam hoàng tử cổ, đem hắn mạnh mẽ lôi đến Tô Hàn trước mặt, thanh lệ vương triều người, kinh ngạc nhìn một màn này, không người có thể ngăn cản, cũng không người dám cản, buông tha ta, buông tha ta, mãnh liệt kinh khủng phía dưới, tam hoàng tử cuối cùng chịu đựng không nổi này loại dây vò. Kêu thảm nói, là ta không đúng, ta không nên động ngài phu nhân. Là tay ta tiện, là ta có mắt không tròng, là ta không biết Thái Sơn, đều là lỗi của ta a. Vương chủ, ngài liền tha ta lần này, ta thề, ta cũng không dám nữa. Ngài không phải muốn 100 triệu tiên tinh mua thanh lệ vương triều một nửa cảnh vực sao? Không, không cần tiên tinh, ta sau khi trở về, nhất định sẽ thỉnh cầu phụ vương, đưa cho ngài này một nửa cảnh vực, chỉ cầu ngài có thể. Thả ta à, Tô Hàn nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười mà nói. Ngươi vừa rồi, không phải mở miệng một tiếng bản hoàng tử sao? Làm sao hiện tại, lại là bộ dạng này giọng nói? Tại trước mặt ngài, ta thế nào dám tự xưng bản hoàng tử? Ta chẳng qua là một con run dế mà thôi. Tam hoàng tử vội vàng nói. Không, Tô Hàn khẽ lắc đầu, như loại người như ngươi. Liền sâu kiến cũng không bằng, tiếng nói vừa ra, Tô Hàn nhìn Cảnh Vân Tiên Hoàng liếc mắt, Cảnh Vân Tiên Hoàng lập tức hiểu ý, bàn tay hơi hơi dùng sức. Tam hoàng tử thể xác trực tiếp nổ tung, hắn nguyên thần cũng là chớp mắt sụp đổ, nhìn một màn này, hết thảy thanh lệ vương triều người, đều hoàn toàn biến sắc, tam hoàng tử chết rồi, hộ quốc đại tướng quân cũng đã chết, tiếp đó. Có phải hay không liền đến phiên chính mình rồi? Đi hỏi một chút những người này. Tô Hàn thanh âm truyền đến. Nguyện ý đầu hàng, giao ra bản mệnh kim huyết. Có thể không giết, nhưng nhất định phải chống cự. Một tên cũng không để lại. Nghe thấy lời ấy, thanh lệ vương triều mọi người. Lập tức mặt xám như cho. Giao ra bản mệnh kim huyết. Vậy thì thương đương với. Sinh tử của mình, đã hoàn toàn nắm giữ tại Phượng Hoàng Vương triều trong tay. Bất quá thoáng qua về sau, bọn hắn lại nhẹ nhàng thở ra, ít nhất, không sẽ lập tức bị giết. Không phải sao, tầm nửa ngày sau, thanh lý hoàn tất, thanh lệ vương triều còn lại những cái kia người bên trong. Có 90% trở lên, đều giao ra bản mệnh kim huyết, dù sao, không người nào nguyện ý chết. Còn lại những cái kia, cũng không phải là phản kháng, mà là muốn chạy trốn. Bọn hắn vẫn như cũ còn ôm một tia may mắn, không nghĩ giao ra bản mệnh kim huyết, cũng không muốn chết. Nhưng mà, Phượng Hoàng Vương triều dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn. Lựa chọn của bọn hắn, là cực kỳ sai lầm. Thanh lệ vương triều, hoàng cung, thanh lệ vương chủ ngồi tại hoàng vị phía trên. Dương Dương tự đắc, tâm tình của hắn, thoạt nhìn so với trước muốn tốt lên rất nhiều, cùng phía dưới một đám đại thần tướng trò chuyện thật vui. Tình cờ cũng sẽ kể một ít đùa giỡn lời, nhường những đại thần kia trong lòng thầm than, chính mình vị này vương chủ, hỉ nộ vô thường, mà chi cho nên sẽ có loại tâm tình này? Tất cả mọi người biết là vì cái gì? Tam hoàng tử thương cảm phụ vương, tự mình dẫn binh ra mặt, cùng cái kia phượng hoàng vương chủ tiến hành tiếp xúc. Theo về mặt thân phận tới nói, tam hoàng tử chẳng qua là một vị hoàng tử, mà Tô Hàn lại là phượng hoàng vương triều vương chủ. Vẻn vẹn điểm này, Thanh Lệ vương triều liền đè ép phượng hoàng vương triều một đầu. Chủ yếu nhất là, tam hoàng tử cũng xác thực không có đối phượng hoàng vương triều phu nhân như thế nào. Việc này chẳng qua là hiểu lầm thôi. Tam hoàng tử tự mình đi tới, rõ ràng thái độ thành khẩn, lại là mang theo 1000 vạn tiên tinh, nghĩ đến đủ để cho cái kia phượng hoàng vương chủ mượn cái này bậc thang bớt giận. Hừ, cũng là tiện nghi cái kia vân đỉnh vương triều lục hoàng tử. Có đại thần mở miệng, rõ ràng là hắn khuyến khích tam hoàng tử phục kích cái kia phượng hoàng vương hậu. Cái kia phượng hoàng vương chủ ngược lại tốt, thế mà trước ra tay với chúng ta, nếu không phải là kiêng kỵ trong tay hắn cái kia mấy cái ngũ phẩm bạo châu. Chúng ta lại làm sao đến mức như thế bị động, như loại người này, tiểu nhân hai chữ này, ở trên người hắn, đạt được chân chính thuyết minh, chân chính dùng đến hắn thời điểm, cái gì đều không làm được. Giờ phút này tam hoàng tử xuất chinh, sắp đem sự tình giải quyết. Hắn lại nhảy ra mù nhảy nhót, trợ giúp, châm ngòi ly gián, cũng chính là Thanh Lệ vương chủ giờ phút này tâm tình tốt. Mới vừa rồi không có giận lây sang hắn, vân đỉnh vương triều bên kia, tạm thời trước hết không cần suy nghĩ nhiều, ngày sau hoàng nhi còn muốn cùng vân đỉnh vương triều thông gia. Như vì vậy mà huyên náo không thoải mái, được không bù mất, Thanh Lệ vương chủ mỉm cười nói. Ta Thanh Lệ vương triều bên này, cũng liền lấy ra 1000 vạn tiên tinh mà thôi. Tuy nói không ít, lại cũng vẫn là có thể lấy lên được. Nghĩ đến ngày sau vân đỉnh vương triều cũng sẽ biết việc này. Dùng mây đỉnh vương chủ tính cách, nhất định sẽ không chiếm này loại món lời nhỏ. Sẽ trả cho chúng ta nhân tình này. Nghe thấy lời ấy, đại thần kia lập tức nịnh nọt nói. Không trả cũng không có việc gì. 1000 vạn mua vân đỉnh vương triều một cái nhân tình. Vẫn là đáng giá, Thanh Lệ vương chủ gật đầu. Sau đó đổi cái thoải mái tư thế ngồi. Lúc này mới hỏi, hoàng nhi bên kia, còn không có tin tức truyền đến. Này đều đã qua nửa ngày nhiều. Theo lý thuyết, cũng đã quay trở về mới là. Nhanh đại thần kia lại nịnh nọt nói. Dùng tam hoàng tử thủ đoạn, dăm ba câu ở giữa. Liền có thể nhường cái kia phượng hoàng vương chủ phơi phới. Giờ phút này còn không có truyền về tin tức, hẳn là mong muốn cho vương chủ một kinh hỉ. Tiểu gia hỏa này, luôn luôn nhất đến bổn vương sủng ái. Mặc dù võ đạo tư chất không được, lại vì bổn vương xử lý rất nhiều sự tình, mà lại mỗi một kiện, đều là làm cực kỳ thuận lợi. Có hắn tại, bổn vương cũng là bớt đi quá nhiều tâm a. Thanh Lệ vương chủ hào không keo kiệt đối tam hoàng tử tán dương. Vương chủ, chúng ta liền yên lặng chờ tam hoàng tử tin tức tốt đi. Đại thần kia lộ ra một bộ tự tin biểu lộ, lời này càng làm cho Thanh Lệ vương chủ mở cờ trong bụng. Đều đang nghĩ lấy, nên như thế nào ban thưởng tam hoàng tử, báo cũng vào thời khắc này. Bên ngoài truyền đến bén nhọn thanh âm, ngay sau đó. Một bóng người vội vội vàng vàng chạy vào, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, liền quỳ gối Thanh Lệ vương chủ trước mặt, có phải hay không hoàng nhi bên kia, có tin tức tốt truyền đến. Thanh Lệ vương chủ cười nói, là, không, không phải, thủ vệ kia do dự dự, nhưng Thanh Lệ vương chủ một hồi nhíu mày, vội cái gì, dùng hoàng nhi tính cách, việc này xử lý tốt cũng không kỳ quái. Người như vậy xúc động lại là vì sao? Tam hoàng tử bên kia, hoàn toàn chính xác có tin tức truyền đến. Nhưng, thủ vệ kiệt lực mong muốn bộ phận tốt ngôn ngữ, khống chế lại cảm xúc. Cách chương.